Vũ Luyện Điên Phong, chương 1613, Thọc Cậy Bánh Xe. Góc truyện audio.com, nhóm người Ba Hạc ngơ ngác nhìn nhau, Phiến Khinh La thất hồn lạc phách, trong tay đang nắm một chiếc nhẫn không gian, trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Dương Khai. Nàng truyền thần niệm vào trong đó dò xét, khi thấy được trong nhẫn không gian là thứ gì, lập tức biến sắc, trong nhẫn không gian đặt ít nhất 200 khối vực thạch được xếp ngay ngắn. Nàng cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng sau một hồi cẩn thận xác nhận mới biết đó chính xác là vực thạch. Mỗi một khối đều tỏa ra uy năng vực trường hết sức ôn hòa. Thật là nhiều, trong lòng Phiến Khinh La tràn đầy kinh hãi. Thân thể mềm mại không nhịn được khẽ run lên, phải biết rằng, trong khoảng thời gian qua nàng vẫn luôn xông xáo trong huyết ngục. Nhưng cũng chỉ được 3 khối vực thạch mà thôi, vào sinh ra tử mới được như vậy, nàng đã cảm thấy mình thu hoạch xa xỉ rồi. Dục Hùng cũng chỉ lấy được có 1 khối mà thôi, về phần Ba Hạc cũng chỉ có 2 khối, nhưng không ngờ Dương Khai chỉ tiện tay đã đưa cho nàng 200 khối. Con số này quả thực đủ để cho bất kỳ kẻ nào trở nên điên cuồng. Hắn lấy đâu ra nhiều vực thạch như vậy chứ? Sau khi khiếp sợ, Phiến Khinh La liền hạnh phúc nở nụ cười ngọt ngào. Bàn tay nhỏ bé càng nắm nhẫn không gian chặt hơn. Có nhiều vực thạch như vậy, nàng tự tin trong thời gian rất ngắn sẽ có thể đột phá lên cấp bậc hư vương cảnh. Nàng tự tin sau này sẽ không trở thành gánh nặng của Dương Khai. Không cần chờ những người huyết luyện ư, vậy nghĩa là sao? Dục Hùng ngơ ngác hỏi. Ba Hạc biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên là đã hiểu được chuyện gì. Lập tức phất tay nói. Đi thôi, không cần chờ, Tuyết Chuẩn cũng ngầm hiểu. Thân hình thoát một cái đã đi tới bên cạnh Phiến Khinh La. Dẫn nàng phóng vọt tới một vị trí ẩn nấp vô cùng kín đáo bên trong đường hành lang hư không ở gần đó. Đây là khu vực bên trong đường hành lang hư không tiếp giáp với Thúy Vi Tinh. Cách Thúy Vi Tinh khoảng hơn 100 vạn dặm, mỗi võ giả yêu tộc trên đế thần tinh đến nơi này, đều rời đi từ đây. Với tu vi của nhóm người Ba Hạc, Dục Hùng, sau khi rời khỏi đường hành lang hư không, cũng phải phi hành trong không gian mất 3-4 tháng mới có thể về tới đế thần tinh. Cũng may trên đường về không có nguy hiểm gì quá lớn khiến mọi người phải lo lắng. 2 ngày sau, Dương Khai rời khỏi huyết ngục, đi tới một thảo nguyên mênh mông hoang vắng. Vài bóng võ giả liên tiếp xuất hiện lẻ tẻ từ huyết ngục đi ra. Lúc thì một người đơn độc, lúc thì một nhóm khoảng 2-3 người. Tất cả đều không ngoại lệ, trên mặt vừa hiện ra vẻ phấn chấn vừa xen lẫn đau buồn. Bọn họ phấn chấn là vì có thể sống sót rời khỏi huyết ngục. Đi vào huyết ngục một chuyến đại biểu cho việc sau này bọn họ sẽ có tư cách cô đọng thế của bản thân đến cảnh giới đại thành. Có tư cách bước lên hư vương cảnh, cho dù sau này không thể đạt tới hư vương cảnh, nhưng đã được trải qua một lần này, bọn họ cũng có thể trở thành những người xuất sắc trong cấp bậc phản hư cảnh. Còn đau thương chính là... Đồng bạn của bọn họ đã chết không ít người, có thế lực, toàn bộ võ giả đi vào trong đó đều chết hết, chẳng hạn như Xích Lan Tinh, Hỏa Diệu Tông, chấm, trên Hoang Nguyên, rất nhiều võ giả đều đang nghền cổ trông ngóng đệ tử của tông môn mình đi ra. Nếu phát hiện thấy thì lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt tình hỏi han, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, hiển nhiên là không có ai tới đón tiếp Dương Khai cả. Hắn từ đế thần tinh chạy tới, còn nhóm người Phiến Khinh La đi cùng hắn thì đã quay trở về. Ngược lại, hắn cũng không để ý đến những người khác mà bắt đầu phóng thần niệm ra tìm dấu vết của nhóm người Tiền Thông. Hắn đi ra tương đối chậm, đáng lẽ nhóm người Tiền Thông phải đi ra từ sớm rồi mới đúng chứ. Rất nhanh, hắn đã có phát hiện, liền quay đầu bước về phía đó. Ở phía đó cách hắn không xa có một đám người, dường như cũng có chút tiếng tăm, đang vây quanh ra sức mời chào một thiếu phụ xinh đẹp. Vẻ mặt mỗi người đều tỏ ra hết sức chân thành cùng những điều kiện mê người. Vị phu nhân này, nếu ngươi còn chưa có nơi dừng chân, chỉ bằng tới Thanh La Tông của ta, thấy sao, với thực lực và tu vi của ngươi, chỉ cần gia nhập sẽ lập tức trở thành trưởng lão ngoại môn. Một mình hưởng thụ một tòa linh phong, mỗi tháng đều được cung cấp một số lượng xa xỉ đan dược và linh thạch. Thanh La Tông có tới 72 tòa chủ phong, trong đó có một tòa còn trống, vẫn chưa có chủ nhân thích hợp để đảm nhận. Thanh La Tông thì nhằm nhò gì? Phu nhân hãy tới Thiên Mộng Điện của chúng ta đi. Thiên Mộng Điện của ta có cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Cứ cách 3 năm lại truyền tụ kinh nghiệm tu luyện và giảng giải huyền bí về lĩnh vực một lần. Phu nhân không thể bỏ qua. Nếu phu nhân tới Ngự Linh Các, lão phu có thể bảo đảm, người vừa gia nhập sẽ lập tức là trưởng lão nội môn. Ngự Linh Các ta chắc chắn sẽ dùng toàn lực để hỗ trợ ngươi tu luyện. Giúp ngươi sớm đột phá đến cấp bậc hư vương cảnh. Mỹ phụ xinh đẹp kia chỉ tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến những lời tranh cãi ầm ĩ xung quanh. Mà đang nhíu chặt mày đứng đó, tựa như đang chờ ai đó. Thỉnh thoảng lại nhìn quanh, bị bọn họ gây phiền nhiễu. Nàng mới lắc đầu nói. Xin lỗi các vị, thiếp đã có tông môn. Cũng không định rời khỏi tông môn hiện tại, cho nên mong chư vị không cần lãng phí thời gian với ta nữa. Có tông môn cũng không sao cả. Lão giả Ngự Linh Các vừa mới đưa ra điều kiện cao để mới nàng liền cười ha hả nói. Lão phu cũng không cần ngươi rời khỏi tông môn hiện tại. Phu nhân hoàn toàn có thể dùng thân phận hiện tại gia nhập Ngự Linh Các ta. Điều này cũng không mâu thuẫn gì cả. Vì lôi kéo thiếu phụ xinh đẹp này, lão tựa hồ nới lỏng điều kiện ra rất nhiều, cũng không ngại nàng đã có tông môn. Xin lỗi, nhưng ta không có ý nghĩ này. Thiếu phụ vẫn lắc đầu như cũ. Lâm trưởng lão, Dương Khai đi tới bên này, lên tiếng gọi thiếu phụ. Nghe được tiếng gọi, ánh mắt Lâm Ngọc Nhiêu liền sáng ngời lên, vội vàng quay đầu, hớn hở nói, tông chủ, rốt cục ngươi cũng đã đi ra. Dương Khai khẽ gật đầu, nhìn xung quanh nói, sao chỉ có một mình ngươi, Tiền Thông và những người khác đâu? Lâm Ngọc Nhiêu há miệng định nói rồi lại thôi, trên mặt lộ vẻ khó xử, nói chuyện ở đây không tiện lắm, chúng ta vừa đi vừa nói. Thấy vẻ mặt nàng khác thường, Dương Khai cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu nói, được, vị bằng hữu này xin chậm đã. Thấy Dương Khai định dẫn Lâm Ngọc Nhiêu đi, mấy vị trước đó vây quanh Lâm Ngọc Nhiêu vội vàng cản trước mặt Dương Khai. Có chuyện gì? Dương Khai khẽ nhíu mày. Lão giả vừa nói chuyện trước đó mỉm cười, ôm quyền khách khí nói. Xin hỏi bằng hữu, ngươi có phải là tông chủ của tông môn vị phu nhân này đang ở không? Phải, làm sao, cũng không có gì, lão phu là đại trưởng lão Ngự Linh Các, đại biểu cho Ngự Linh Các muốn mời vị phu nhân này gia nhập bổn các. Đảm nhiệm chức trưởng lão nội môn, lão giả kia thấy Dương Khai chỉ là một tên phản hư lưỡng tầng cành. Trong lòng không khỏi có chút coi thường, nếu không sao có thể ở ngay trước mặt hắn mà đục khoét người của hắn chứ. Dù sao, chuyện như vậy nói như thế nào cũng hơi thất đức. Ý của các ngươi cũng là như vậy sao? Dương Khai lại nhìn những người khác hỏi. Không sai, những người kia đều gật đầu. Vẻ mặt thản nhiên, ý của ngươi thế nào? Dương Khai quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Nhiêu. Tông chủ cần gì phải hỏi nhiều. Thiếp sẽ không rời khỏi Lăng Tiêu Tông. Lâm Ngọc Nhiêu vén sợi tóc rũ bên tai. Hờ hững đáp lại, Dương Khai khẽ gật đầu nói. Mấy vị nghe rõ rồi chứ? Cáo từ trước, nói rồi. Dương Khai liền dẫn Lâm Ngọc Nhiêu định đi ra ngoài. Vị phu nhân này, sao ngươi không suy nghĩ kỹ lại đi? Nếu cảm thấy lão phu vẫn chưa đủ thành ý, chúng ta có thể thương lượng lại. Việc gì cũng có thể giải quyết mà. Lão gia kia đuổi theo sát bên cạnh Lâm Ngọc Nhiêu, vẫn liến thoáng như cũ. Cút ngay, chấm, Dương Khai lạnh lùng, nhìn lão giả quát lên chói tai. Người ta tỏ vẻ lễ độ, Dương Khai cũng không muốn làm khó bọn họ, cho nên mới hỏi qua Lâm Ngọc Nhiêu một chút. Nhưng sau khi đối phương đã nhận được câu trả lời của Lâm Ngọc Nhiêu mà vẫn như cũ không chịu buông tha. Điều này quả thật là không coi hắn vào đâu mà. Đây chính là, chửi thẳng vào mặt, Dương Khai cũng không phải là tượng đất, vẫn phải biết nóng tính. Lão giả lập tức thất thần, ngay sau đó liền sa sầm mặt xuống, cười gằn nói, tiểu tử, ở đây không có chuyện của ngươi, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu không thì như thế nào? Ánh mắt Dương Khai lạnh băng nhìn hắn, nếu không ngươi sẽ phải hối hận, đừng tưởng làm tông chủ gì đó là có thể tùy tiện ngông cuồng. Ngươi là cái thá gì chứ? Tông chủ của một tông mà ngay cả tu vi thậm chí còn không bằng cả nội tông trưởng lão. Ngươi mà là tông chủ cái gì chứ? Theo ta thấy, vị phu nhân này ở chỗ của ngươi chỉ là uổng phí mà thôi. Chỉ bằng sớm góp sức cho Ngự Linh các ta còn tốt hơn. Trong lúc lão giả kia nói chuyện, những võ giả khác lúc trước ngỏ ý mời Lâm Ngọc Nhiêu cũng thi nhau chen miệng vào. Tất cả đều cố tình đánh giá thấp tu vi của Dương Khai. Khuyên hắn nên buông tha cho Lâm Ngọc Nhiêu, chớ làm mất đi tương lai tươi sáng của nàng. Ồn ào cái gì, Dương Khai cảm thấy phiền không chịu nổi. Lạnh lùng nói, Lâm trưởng lão đã cự tuyệt các ngươi còn léo nhéo dây dưa không thôi. Không xem ta ra gì có phải không? Lão phu cần gì phải xem ngươi ra gì chứ? Tức cười, lão giả hừ lạnh nói. Những người khác cũng đều nhìn Dương Khai với vẻ khinh thường. Hiển nhiên đúng là không xem hắn ra gì. Xung đột ở bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Thấy Dương Khai chỉ là một tên phản hư lưỡng tầng cảnh nhỏ bé. Không ngờ lại dám trêu chọc vào địch nhân như vậy. Bọn họ đều lộ ra vẻ thương hại, thầm cảm thấy Dương Khai có mắt không tròng, chắc chắn phải chịu thiệt thòi lớn. Lão già kia, nếu ngươi không muốn chết thì đừng trêu chọc hắn, đừng nhìn tu vi hắn không cao mà khinh thường, hắn không phải là người mà các ngươi có thể đối phó đâu. Bỗng nhiên, một âm thanh đột ngột vang lên, đám người lão già nhướng mày, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chợt nhìn thấy một thanh niên tướng mạo không có gì nổi bật. Đang chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai. Bị một người như vậy cố tình hạ thấp, dĩ nhiên là lão giả rất phẫn nộ. Sắc mặt sa sầm xuống, đang định nói cái gì đó. Bỗng nhiên liếc nhìn thấy nơi ngực áo thanh niên kia có một biểu tượng hình đóa hoa ba cánh. Sắc mặt lập tức biến đổi, tựa như đang nghĩ tới điều gì đó. Liền khách khí ôm quyền hỏi, xin hỏi vị bằng hữu này, vô đạo đại nhân là gì của ngươi? Thanh niên thản nhiên nói, đó là gia sư, những tiếng hít lạnh không ngừng vang lên, mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn thanh niên kia, tựa như vừa không dám tin, lại vừa hết sức hâm mộ vậy. Trời ơi, không ngờ người này lại là đệ tử của vô đạo đại nhân. Nghe đồn 50 năm trước vô đạo đại nhân quả thật có thu nhận một đồ đệ. Đáng tiếc không ai biết đó là người nào. Thì ra lại chính là hắn. Không ngờ hắn cũng tới tham gia huyết mục thí luyện. Vừa rồi hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử phản hư lưỡng tầng cảnh kia cũng có lai lịch không nhỏ tương tự như hắn sao? Sau khi biết được thanh niên này là đệ tử của vô đạo, thái độ của tất cả mọi người nhìn hắn cũng thay đổi. Trở nên hết sức kính sợ và hâm mộ. Lão giả Ngự Linh các kia cũng không dám xem nhẹ lời nói trước đó của hắn nữa. Cau mày hỏi, vị bằng hữu này, xin hỏi vừa rồi ngươi nói là. Thanh niên vẫn chắp hai tay sau lưng như cũ. Hờ hững lắc đầu nói, ngươi đã nghe rồi còn hỏi cái gì nữa. Muốn chết thì ngươi cứ tiếp tục trêu chọc hắn đi. Sắc mặt lão giả trắng nhợt, kiêng kỵ nhìn về phía Dương Khai. Trong mơ hồ hắn dường như thấy được sau lưng Dương Khai có chỗ dựa khổng lồ vô cùng vững chắc. Nên cũng không dám lên mặt nữa. Cách chương.